trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vẫn mưa không ngớt sầm, Linh Thu dừng xe trước cổng trường, chờ Dụ Minh Kiều ra ngoài đợi một lát. Dụ Minh Kiều mới ra, vì chỉ có một tay cầm ô nên động tác của cô ấy có vẻ chậm chạp. Có vài cậu bé không có ô chạy ra khỏi cổng trường vô tình va phải xe lăn của cô. Do quán tính, tay của Dụ Minh Kiều không giữ vững được, chiếc ô rơi xuống đất. Cô ấy cúi người định nhặt lên, Sầm Linh Thu bước xuống xe, nhặt chiếc ô lên và che trên đầu cô ấy. Dụ Minh Kiều ngước mắt nhìn lên, Sầm Linh Thu che ô, ánh mắt bình thản. Cô đến đây làm gì? Dụ Minh Kiều thu hồi ánh nhìn, giọng nói thở ơ. Đưa ô cho tôi, Sầm Linh Thu, sáng nay tôi đã nói rồi, buổi tối sẽ đến đón cô về nhà. Lo chuyện bao đồng, coi như thế đi. Sầm Linh Thu thản nhiên đẩy xe lăn của cô đi về phía trước. Mưa to lắm, đi thôi. Dụ Minh Kiều vẫn chưa quen việc nhận lòng tốt của cô, giọng nói lạnh lùng. Tôi tự về được, mưa rất lớn, cô mà về thế này sẽ bị ướt đấy. Tôi sẽ gọi xe, cô ấy vẫn rất bài xích mình. Chiếc ốp quá nhỏ, không che đủ cho hai người. Dụ Minh Kiều lại cố chấp không chịu nhận sự quan tâm của cô. Cánh tay của Sầm Linh Thu đã bị mưa làm ướt. Mà Dụ Minh Kiều cũng không khá hơn, tà váy của cô ấy cũng đã ướt một nửa. Đứng dưới mưa lạnh lắm, Sầm Linh Thu ghét lạnh, cô quyết định hành động theo ý mình, đã đến đây rồi, không thể nào đi về tay không. Thế là, cô đẩy xe lăn tới bên cạnh xe, mở cửa xe. Xin lỗi, lại phải không tôn trọng cô rồi. Nói xong, không đợi Dụ Minh Kiều phản ứng, cô nhanh chóng gập chiếc ô lại, bế cô lên ghế phụ, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cô quay lại ghế lái, khóa cửa hè. Dụ Minh Kiều lạnh lùng nhìn về phía trước, không thèm nhìn cô lấy một cái. Chịu đựng một chút nhé. Sầm Linh Thu thấy vẻ băng giá của cô ấy, nhẹ nhàng an ủi. Sắp về đến nhà rồi. Xe lăn bánh một cách êm ả, nhưng vì mưa lớn nên đường tắc. Quãng đường vốn chỉ mất vài phút lại kéo dài thành hơn 20 phút. Trên đường còn gặp cảnh một người đi bộ va chạm với xe, ngay tại giao lộ mà mỗi ngày Dụ Minh Kiều đều phải đi qua. Nếu hôm nay Dụ Minh Kiều đi qua đoạn đường đó, có phải cô ấy cũng sẽ gặp chuyện không may? Sầm Linh Thu nghĩ thầm, Dụ Minh Kiều cũng nhìn thấy vụ tai nạn đó nhưng không nói gì. Cuối cùng, xe cũng đến bãi đỗ xe ngầm của căn hộ. Sầm Linh Thu bế cô xuống đặt lại vào xe lăn, hai người im lặng đi thang máy. Mấy ngày nay, điều hòa của cô chỉnh khá thấp nên cô bị cảm nhẹ, hôm nay lại bị mưa làm ướt, không nhịn được mà che miệng ho vài tiếng. Cô khoanh tay, tựa lưng vào thang máy, vì cảm thấy lạnh nên tâm trạng không được tốt lắm, nhưng gương mặt vẫn bình thản, không thể hiện ra ngoài. Dụ Minh Kiều nhìn thấy sự bất thường của cô qua tấm gương trong thang máy. Cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên nhận ra ngay tâm trạng của cô ấy. Cô ấy đang không vui, có phải vì sự không biết điều của mình đã khiến cô ấy bị ướt mưa không? Dụ Minh Kiều tò mò, liệu người phụ nữ này có để lộ bản chất thật của mình không? Luôn tỏ ra tử tế nhưng liên tục bị từ chối và mỉa mai, Linh Thu có thể chịu đựng đến bao giờ? Thang máy chìm trong im lặng, cuối cùng cũng đến tầng 9. Dụ Minh Kiều cứ chờ đợi khoảnh khắc Sầm Linh Thu xé bỏ chiếc mặt nạ giả tạo đó, nhưng điều đó không xảy ra. Cô ấy vẫn như mọi khi, bình tĩnh mở lời. Tối nay tôi phải đến quán bar của bạn có việc, sẽ không mang cơm cho cô nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đẩy xe lăn của Dụ Minh Kiều đến cửa, tiện miệng dặn thêm. Tóc ướt rồi, sấy khô trước khi ngủ nhé, không là lại bị đau đầu đấy. Dụ Minh Kiều có thói quen đau đầu, cứ đến ngày mưa là đầu cô sẽ hơi đau. Sáng nay đầu cô đã đau như kim châm, nhưng cô đã quen với việc chịu đựng, chỉ khi đau quá mới xoa đầu. Cô ấy biết điều này từ khi nào? Sáng nay cô ấy phát hiện ra sao? Sầm Linh Thu ho nhẹ một tiếng. Tôi đi đây, cô quay người. Mở khóa cửa rồi đi vào nhà. Dụ Minh Kiều nhìn cánh cửa đối diện đóng chặt. Cô ấy rõ ràng không vui. Tại sao không nổi giận như trước đây? Dụ Minh Kiều thật sự không hiểu cô. Cô luôn coi sự tử tế của Sầm Linh Thu là một từ mang nghĩa tiêu cực. Cho rằng đó là sự giả dối. Vì thế mà cô cảm thấy ghê tởm và bài xích cô ấy. Nhưng đôi khi cô lại thấy người phụ nữ này thật xa lạ. Giống như cô đang gặp cô ấy lần đầu vậy. Cách chương.